Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 14, nại ra cái gì khóa. Trực tiếp hủy đi tướng, trời vừa rạng sáng nửa, sớm đã là nên ngủ thời gian. Tại Noe những thành thị khác, thời gian này điểm còn ra tới lắc lư. Trên cơ bản cũng có thể trực tiếp nhận định vì muốn tốt cho không phải là người. Nhưng mà tại Cầm Tháp quận, đầu đường cuối ngõ vẫn là rất náo nhiệt. Các người chơi tận mắt thấy ba cái quần áo cũ nát tiểu hài tử lấy tay nỏ hướng một cái vừa mới đi ngang qua góc nam nhân bắn ba phát độc tiễn. Hắn trả lại nhìn thấy một cái tóc trắng râu bạc trắng lão nhân phụ giúp một cái xe đẩy nhỏ. Xe đẩy thượng bày biện một cái vi vi dãy dụa tiểu bao tải. Bọn họ thấy được một đoạn nữ nhân dẫm lên hồng sắc giày cao gót bắp chân. Lẻ loi trơ trọi rơi vào thùng rác bên cạnh. Nhưng kỳ thật Andersen bọn họ vốn cho là buổi tối Cầm Tháp quận hội càng thêm hỗn loạn, càng thêm nóng ồn áo. Nói thí dụ như phòng ốc bị bạo phá a, hay là trực tiếp nhập thất ăn cướp a gì gì đó, mà không phải đi nửa tòa thành mới gặp được chút chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại cũng rất dễ lý giải, chung quy Cầm Tháp quận không phải là đột nhiên biến thành như vậy. Mọi người trong nội tâm đều là vô pháp phóng thích hoảng hốt cùng sợ hãi. Mọi người đã thích ứng tại cuộc sống ở nơi này, muốn mang cái đại tin tức những người kia. Nếu như muốn ồn ào chuyện gì, khẳng định cũng sớm đã ồn ào qua. Nơi này cũng đã không có cái gì bình dân tồn tại. Mọi người giúp nhau đều đã có rõ ràng dưới tình huống. Ngược lại hình thành một loại ăn ý, hoặc là cũng có thể lý giải là nơi này thế lực đã giằng co, trừ phi có cơ hội đánh vỡ cân đối. Nói thí dụ như từ bên ngoài tới cái gì tân loại người hung ác, hoặc là cái gì tân dê béo, bằng không bình thường ngược lại là tương đối yên ổn, thậm chí còn có hai tốp tập kích người của bọn hắn. Đệ một nhóm người là ba cái, mỗi người cầm trong tay một bả súng đánh lửa, bên hông vác lấy chất lượng không tệ loan đao. Tựa hồ là muốn ăn cướp bọn họ. Đệ nhị nhóm người là 5 cái, 2 người lưng mang súng trường, còn có 2 cái thanh đồng giai siêu phàm giả, còn có một vị thân hình thấp bé cả thọt chân lão nghi thức sư. Tựa hồ là muốn đem bọn họ người đều một chỗ bắt đi. Mà này 2 nhóm người cuối cùng thành quả chính là cho Mỹ vị phong Nga bọn họ bổ sung một chút trang bị cùng đạn dược, sau đó đem Đức Phù Gia Long làm ô uế. Ba cái kia ngu ngốc đại ca, thậm chí ngay cả nhất thương cũng không kịp khai mở, liền quang nhìn chằm chằm bỏ tiền yêu quái lão sư. Kết quả chính là, yêu quái lão sư trong tay tiền bạc đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, cong kêu lấy sóc quay đem một người trong đó nửa người trên chặn ngang cắt đứt, bọt máu bắn tung tóe. Bọn họ hiển nhiên là không có ngờ tới lại có thể có ngân tước thánh chức người đi đến Cầm Tháp quận. Ngay tại địch nhân hãm vào bối rối trong chớp mắt, sớm đã tiềm hành đến phía sau bọn họ Đức Phù, một cước đạp tại một người trên cổ, đem cái cổ đạp gãy, đồng thời ngược lại mượn lực đạn hướng tên còn lại một chảo vỗ vào hắn huyệt thái dương. Ba người trong chớp mắt bị mất mạng, dần dần bắt đầu thích ứng đối với người sát lục. Siêu phàm giả lực lượng lập tức thể hiện ra. Đệ nhị nhóm người tuy nhìn như mạnh mẽ lớn không ít, nhưng bọn hắn phản mà chết muốn thảm hại hơn một ít. Bởi vì Mỹ vị phong Nga xuất thủ. Mỹ vị phong Nga tại đối phương nghi thức sư bên đường lấy ra một lọ ếch xanh nội tạng. Nhận ra đối phương nghĩ muốn tiến hành kêu gọi tê liệt vân nghi thức, liền lập tức quyết định xuất thủ. Tại hai bên đều không có phản ứng kịp thời điểm, không chút động tĩnh rơi vào đội ngũ cuối cùng Mỹ vị phong Nga. Liền vi vi nằm phục người xuống, đem bản thân lực lượng gần như toàn bộ chuyển hóa làm nhanh nhẹn. Một cái lắc mình liền trong chớp mắt đến Andersen trước người. Andersen thậm chí theo bản năng muốn giơ lên tấm chắn, nhưng ở hắn đem tấm chắn tụ họp thành lập trước khi đến, Mỹ vị phong Nga dĩ nhiên đem mũi kiếm từ trong vỏ rút ra. Lập lòe chói mắt ngân quang thân kiếm, lôi cuốn lấy ánh trăng kiếm khí. Đây là tới tự hộ vệ kiếm thuật, ổn định quét ngang, dùng cho tại bị vây khốn trạng thái. hướng một cái phương hướng tập kích thì sử dụng. Nhưng ở kiếm thánh, năng lực gia trì, đãng xuất kiếm khí, lại là xoát một chút liền xuyên qua 5 người. 5 người trong chớp mắt liền bị chém ngang lưng. Một kích bị mất mạng. Hai vị siêu phàm giả thi thể bắt đầu trở nên khô héo. Tan rã. Cuối cùng phân biệt để lại một con dao găm cùng một lọ uống xong dược tề. Đây là bọn hắn lưu lại ác mộng cái chìa khóa. Tuyệt, Bạch Ngân giai mạnh như vậy sao? Andersen đều nhìn choáng váng. Người tiến giai trước không phải như thế à? Nếu như Mỹ vị phong Nga là địch nhân, hắn căn bản phòng không ngừng một kích này. Trừ phi đã sớm biết hắn phải làm như vậy, tiến hành sớm ít nhất một giây dự phán. Phản ứng của hắn tốc độ hoàn toàn không có đuổi kịp Mỹ vị phong Nga tốc độ di chuyển. Mỹ vị phong Nga sâu thâm hô liễu khẩu khí. Tay phải mờ u bàn tay màu đỏ sậm phù văn dần dần biến mất. Là nguyền rủa chói. Hắn giải thích nói. Mỹ vị phong Nga nguyên bản may mắn cuồn cuộn đã cứu hắn vài mệnh. Mà ở tiến giai thì lấy được tân nguyền rủa chói. Tại cực hạn tính phi thường lớn đồng thời. Cũng cho hắn thật lớn tăng phúc. Hắn tân lấy được nguyền rủa chói. Tên là qua sông tốt. Mỹ vị phong Nga tại mũi kiếm ra khỏi vỏ trạng thái. Là không thể về đầu chạy trốn. Tựa như cùng cờ vua thượng qua sông tốt có thể tả hữu di động. Có thể đi phía trước di động. Nhưng không thể quay đầu lại sau này chạy. Bằng không theo hắn quay đầu lại di động về phía sau cự ly. Lực lượng của hắn sẽ nhanh chóng suy yếu. Thậm chí cơ bắp cũng sẽ héo rũ. Tuy không thể quay đầu lại. Thế nhưng nhảy cùng sau này cuồn cuộn các loại vẫn bị cho phép. Nghĩ muốn quay đầu. Liền phải đem kiếm trở vào bao. Hay là đem kiếm trực tiếp ném xuống đất. Mà mặt khác chỉ cần Mỹ vị phong Nga tại mũi kiếm ra khỏi vỏ dưới tình huống. Bước chân liên tục xông về trước phong. Hắn tiếp theo kích uy lực liền sẽ kéo dài tính góp nhạt. Căn cứ di động cự ly cùng thời gian. Tối cao có thể đến bình thường gấp 3. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực rơi vào đội ngũ mặt sau cùng nếu như địch nhân từ phía sau đánh. Úp lại, Mỹ vị phong Nga liền có thể vừa vặn quay đầu lại ra khỏi vỏ. Trước giải quyết xong địch nhân lại nói. Không đến mức hắn ở phía trước chém giết thời điểm, xếp sau bị cắt lại vô pháp viện binh hộ, mà nếu như địch nhân từ phía trước nhất xuất hiện, mà đồng đội khó mà đối kháng, như vậy hắn đều có thể lợi dụng đội ngũ từ cuối cùng đến trước nhất đoạn này cự ly. Có thể có không gian tới phát động công kích dùng cái này thông qua nguyền rủa chói. Tăng phúc chính mình kích thứ nhất kiếm khí uy lực. Đây là bọn hắn trước đó thương định hảo chiến thuật. Tuy muốn hoàn mỹ phát huy nguyền rủa chói uy lực, ít nhất phải công kích ước chừng 60 thước cự ly. Nhưng mà này 5 đến 6 mét cự ly, bao nhiêu cũng có thể tăng phúc cái 40% đến 50%. Có liền mạnh hơn không có. Không có cái cổ nhi. Người dùng bao nhiêu kiếm khí. Đức Phù nghiêm túc hướng Mỹ vị phong Nga phát mảnh tư tín. Công kích của ngươi cự ly. Hẳn là uy lực tăng phúc không có lớn như vậy. Mỹ vị phong Nga trầm tĩnh nhìn mèo nhất nhãn. Đáp, trả lại rất đầy đủ. Ta có bát cách khí. Andersen cũng nhíu mày. Dùng 2 ô vuông. Có thể hay không có chút lãng phí. Mỹ vị phong Nga minh tưởng 3 giờ. Tài năng góp nhặt một cách kiếm khí. Mà trên người hắn tối đa chỉ có thể dự trữ 10 cách. Các người chơi cơ bản có thể xác định. Đến cầm tháp quận mấy ngày hôm trước đều nhất định là không có thời gian cho hắn chậm rãi minh. Tưởng khôi phục tài nguyên. Đây không giống là pháp lực chỉ có thể theo mặt trời mọc mặt trời lặn tự nhiên khôi phục. Dùng một chút chính là thực ít một chút. Đây cũng là vì sao bọn họ chọn dùng chiến thuật như vậy để cho tăng cùng vũ em tại phía trước nhất. Bán mặt, mà để cho một cái cận chiến phát ra chức nghiệp đứng ở mặt sau cùng. Đây chính là vì cho lão ngỗng cung cấp công kích cự ly. Dùng cái này bồi thường uy lực, tiết kiệm kiếm khí tài nguyên, có thể tiên hạ thủ vi cường, bảo trì chúng ta trạng thái hài lòng. Đây là lớn nhất không lãng phí. Mỹ vị phong Nga ngược lại là rất bình tĩnh. Tài nguyên chính là dùng ngay tại lúc này. Có chút thời điểm là không thể tham. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua phía trước, thấp kêu lên. Hơn nữa chúng ta trước mắt mới chỉ còn là lặng im trạng thái. Đây mới là tối có ý nghĩa. Đi phía trước nửa cái phố, chính là hủ nha hai số một. Nếu như chúng ta nơi này đánh động tĩnh quá lớn, bị bọn họ trước đó phát giác, đến lúc đó mất trên nước, vấn đề lại càng lớn. Càng là đến loại này thời khắc mấu chốt, Mỹ vị phong Nga ngược lại càng là lãnh tĩnh. Mục tiêu phụ cận khẳng định có theo dõi người. Ấn thưởng thức mà nói, cũng nhất định là có. Không phải là vì phòng bọn họ, mà là vì phòng còn lại kia hai cái bang phái. Vì giải quyết trạm gác ngầm, Đức Phù đã tiến nhập tiềm hành trạng thái. Tại hắc dạ che chở, vô thanh vô tức cọ lấy bên tường về phía trước sờ tới. Nàng vòng một vòng, bỏ ra ước chừng 15 phút thời gian. Lặng yên không một tiếng động giết chết một cái trạm gác ngầm cùng một cái rõ ràng trạm canh gác. Sau đó ở trên diễn đàn phát cái cắt bỏ. Bọn họ là một chằm chằm một canh gác chế. Hai cái trạm gác ngầm, hai cái rõ ràng trạm canh gác. Cái cuối cùng trạm gác ngầm thật sự lượn quanh không qua. Hắn liền ở bên trong mục tiêu bộ. Ta vòng hai vòng không có lượn quanh tiến vào. Hắn nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng trạm canh gác. Ở phía trước góc vị trí. Mà cái kia rõ ràng trạm canh gác đang nhìn lấy chúng ta tương phản cái hướng kia. Vị trí cụ thể ta đã đánh dấu. Rõ ràng trạm canh gác không có nhìn về phía chúng ta cái phương hướng này. Cho nên bọn họ có khả năng chú ý không đến chúng ta. Muốn cho bản thể của ta cường sát trạm gác ngầm sao? Phá cửa sổ thanh âm khả năng ngược lại sẽ khiến cho chú ý. Hoặc là nói, trực tiếp cường sát. Đức Phù như Mỹ vị phong Nga đưa ra hỏi. Andersen cũng quay đầu nhìn về phía Mỹ vị phong Nga. Đại lão, thế nào? Chúng ta không mang tặc a, như thế nào nảy ra cửa tiến vào? Vẫn là theo cửa sổ chạm vào đây. Nói thật, hắn có chút khẩn trương. Chỉ mấy lần trước cỡ lớn hoạt động, hắn tham dự độ xa không có cao như vậy. Hiện giờ muốn đảm nhiệm phòng ngự người chức trách tới tiến hành công thành. Thậm chí là có ám sát yếu tố công thành. Hắn liền bắt đầu có chút hoài nghi mình có thể làm được hay không. Không cần bắn tên, trực tiếp giết đến. Mỹ vị phong Nga vi vi nheo mắt lại. Các ngươi trước lẻn vào đi qua. Ta từ nơi này tiến lên. Trực tiếp đối với vách tường phóng thích một lần ba cách kiếm khí. Gấp ba tăng phúc một kiếm. Hẳn có thể cầm tường đánh nát đồng thời. Đem bên trong còn đứng lấy người cũng đánh chết không ít. Sau đó các ngươi lập tức tiếp địch sô-cô-la đánh chết lưu lại ở bên ngoài rõ ràng chạm canh gác. Sau đó chiếu ứng chúng ta. Những người khác toàn bộ theo ta từ chỗ lỗ hổng giết đến. Có thể đi tường, thì không muốn đi cửa sổ. Có thể đi cửa sổ, thì không muốn đi cửa. Đây là đại trùy ca giáo hội hắn kỹ năng. Xin phép nghỉ một ngày đau nửa đầu phạm vào. Ghi không nổi nữa. Xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai nếu như ban ngày có thể viết ra chương 1. Đều có thể canh. 3. Nếu như trước khi trời tối không có viết ra chương 1 lời chính là 2 canh. Sau ác mộng kịch bản viết xong. Ước chừng thứ tư thứ năm tả hữu tiến ác mộng. Lần này xem như cái cỡ lớn ác mộng. Là cùng chung đấu loại ác mộng A. Ngoạn gia siêu chính nghĩa, xin phép nghỉ một ngày dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.